Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 85, thần đồ thảo. Đại đạo đơn giản nhất đường quá dài, chỉ bằng ta hiện tại cảnh giới, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn toàn lĩnh ngộ. Nửa tháng sau, Tần Phong thu kiếm, tự nói, mặc dù không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng ta kiếm đạo vậy tăng lên rồi rất nhiều. Lại đối mặt Đông Quách lão đầu, thắng hắn hẳn là đơn giản rất nhiều. Ánh mắt nhìn rồi nhìn cách đó không xa, kia thuộc về Đạm Thai Tử Khang chiến trường. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy trực tiếp đi rồi đi qua. Tần Huynh, nhìn thấy Tần Phong đúng hẹn đến đây, Đạm Thai Tử Khang vui mừng quá đỗi. Chung quanh cái khác chiến trường người vậy mừng rỡ không thôi. Từ bảo đảm ngươi bắt đầu, Tần Phong cũng không nói nhảm, ngửa đầu trực tiếp nói, trước cho ta đến 10 tên oán linh nóng người. Thanh âm này, ở toàn bộ chém giết khảo nghiệm chiến trường vang lên, làm nóng người. Đạm Thai Tử Khang trừng mắt, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cao thủ chính là cao thủ a. Hắn mỗi lần đối mặt oán linh, đều đem hết toàn lực, rất sợ bị giết, nhưng Tần Phong khiêu chiến là độ khó vượt xa cấp độ thứ nhất, cấp độ thứ sáu oán linh. Một lần liên tục khiêu chiến 10 tên oán linh, cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Nếu là lúc trước, Đạm Thai Tử Khang nhất định thầm mắng Tần Phong trang bức. Bất quá bây giờ hắn phát ra từ nội tâm quỳ cầu Tần Phong chân chính vô địch. Hô, cái thứ nhất oán linh xuất hiện rồi. Đây là một cái côn pháp huyền diệu oán linh, thực lực không tầm thường, nhưng mà lại bị Tần Phong nhẹ nhõm chiến bại. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, vẻn vẹn chưa tới nửa ngày, Tần Phong liền đánh tới rồi cái thứ 10 oán linh. Ta thua rồi. Khô lâu oán linh nhìn lấy đao trong tay, lộ ra khó có thể tin. Ngươi có thể đánh bại Đông Quách tộc trưởng cùng Đạm Thai tộc trưởng, ta thua ngươi cũng không ngoài ý muốn, nhưng ta không nghĩ tới vậy mà thua nhanh như vậy. Như thế triệt để, ngươi đao thuật ở tất cả oán linh bên trong chí ít có thể xếp 3 vị trí đầu a. Tần Phong cười nói, gần với chuyên tôn tộc trưởng, cái này oán linh khi còn sống vẫn là một phong hoa tuyệt đại thiên kiêu. Rất ít bội phục ai, nhưng Tần Phong tính một cái, hắn cao hơn Tần Phong cấp 6, đều dễ dàng như thế bị Tần Phong chiến bại. Tần Phong thiên phú chỉ có thể dùng không thể so nghĩ hình cho. Ngươi thực lực như vậy, ta vừa tấn cấp cấp độ thứ 6 lúc vẫn vô pháp thắng lợi. Đã rất mạnh rồi, Tần Phong lại nói, nhưng ta thua rồi, mà lại thua rất triệt để. Quán Linh nói, đồng thời đem có khắc chính mình toàn bộ công pháp truyền thừa to lớn phiến đá giao ra. Ta rất chờ mong ngươi cùng cái khác mấy vị tộc trưởng quyết đấu, thậm chí mới đế đại nhân quyết đấu. Nói xong, oán linh hóa thành một sợi oán khí tiêu tán rồi. Thắng rồi, ta tự do rồi. Một bên, Đạm Thai Tử Khang ngạc nhiên cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Uy, ta nghe tiểu thiếp nói, các người Đạm Thai cổ tộc hiện tại nội đấu rất lợi hại. Tần Phong đối lấy Đạm Thai Tử Khang nói, đúng vậy a, tranh đoạt đời tiếp theo tộc trưởng chi vị, đấu có thể không lợi hại sao? Ta kia chút thúc thúc bá bá nhóm, còn có cha ta, bọn họ giữa lẫn nhau quả thực giống kẻ thù sống còn đồng dạng. Ước gì đối phương chết mất. Đạm Thai Tử Khang thở dài, sinh ở hạch tâm dòng chính gia tộc, nơi nào có nửa điểm thân tình có thể nói. Huynh đệ, không phải thân sinh mẫu thân, đều là địch nhân nguy hiểm nhất. Các ngươi cái này một phái thế cục như thế nào? Tần Phong lại hỏi nói. Hắn biết rõ, Đạm Thai Tuyết cùng Đạm Thai Tử Khang khẳng định thuộc về cùng một phe phái. Nếu không không có khả năng đi gần như vậy, rất không ổn. Thế lực kém xa mạnh nhất một phái, lại so cái khác hai phái mạnh hơn một chút, cho nên thành rồi kia mạnh nhất một phái ưu tiên đối phó mục tiêu. Ta cùng đường muội lần này xông sáo tiên thánh di tích, cũng có chút là bị buộc. Nếu như không cách nào lập xuống công lớn, chúng ta thế cục sẽ càng kém. Biết rõ rồi, nhìn thấy tiểu thiếp, để cho nàng cẩn thận một chút, ta sẽ mau chóng tìm kiếm nàng. Tần Phong nói rằng, thế lực lớn tranh quyền đoạt lợi, có đôi khi so đối mặt trùng điệp địch nhân còn nguy hiểm. Tần Phong vậy có chút bận tâm Đạm Thai Tuyết. Tốt, kia ta coi như thật rời đi rồi. Đạm Thai Tử Khang trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này tiên thánh di tích xông sáo, hắn hảo vận đạt được rồi một vị tổ tiên truyền thừa. Càng quan trọng hơn là, hắn đạt được rồi to lớn rèn luyện. Cái này bách tử nhất sinh kinh lịch đối với hắn ngày sau nhân sinh sẽ có to lớn ảnh hưởng. Theo lấy Đạm Thai Tử Khang rời đi, Tần Phong tiếp tục hướng xuống một cái chiến trường đi đến cái này đến cái khác. Oán linh bị Tần Phong nhẹ nhõm chiến bại, cái này đến cái khác người bị bảo toàn, có tư cách rời đi tiên thánh di tích. Chuyên tôn lão đầu, ngươi còn không nhận thua. Tần Phong tiêu sái thu hồi kiếm gãy, nhìn lấy đối diện oán linh, vui cười nói, cái này oán linh trong tay còn nắm một thanh oán khí cuồn cuộn ngất trời chiến đao. Chỉ là kia tay cầm đao có một chút phát run. Tiểu tử, ngươi chơi xấu à, có gan liền dùng kiếm đạo cùng ta đánh. Chúng ta đao kiếm giao phong, so cái cao thấp, ngươi một mực dùng tinh thần lực công kích ta, tính chuyện gì xảy ra? Chuyên tôn tộc trưởng trống rỗng trong hốc mắt, kia hai đạo quỷ hỏa nhãn con ngươi khí lên thẳng đằng. Lúc đầu hắn đao thuật hoàn toàn có thể áp chế Tần Phong kiếm đạo, thế nhưng là Tần Phong lực lượng tinh thần một khi đánh giết tới, hắn thực lực lập tức liền giảm mạnh 6 thành, chỉ còn 4 thành chiến lực. Cái này còn thế nào đánh? Lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng vốn chính là thực lực một bộ phận. Ngươi có nhược điểm, chẳng lẽ còn quái ta? Tần Phong lại không thèm để ý. Nhớ ngày đó, hắn bởi vì tinh thần lực yếu, ở cách Lạc Sơn cũng không có ít bị ức hiếp. Cái này nghẹn giận tư vị, hắn nếm qua, cũng biết rõ rất tức. Xem như ngươi lợi hại. Chuyên tôn tộc trưởng quay người lại, bay thẳng đến trên trời bay đi. Đồng thời, một to lớn phiến đá bay về phía rồi Tần Phong. Theo thời gian trôi qua, 160 tên oán linh, số lượng lại kịch liệt giảm bớt. Ai, thua rồi, thua rồi. Cứ như vậy bại bởi một cái tiểu bối, thật sự là mặt mo đều ném hết rồi. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng lắc đầu thở dài, vậy bay rồi trở về. Bất quá cùng tiểu tử kia giao thủ cũng coi như thống khoái, để ta đem am hiểu nhất cận thân vật lộn chi thuật, nước chảy mây trôi toàn bộ đều phát huy ra, cùng hắn cận thân bác đấu. Hắn chí tôn bất diệt thể tầng thứ 4 đều bị ta đánh kém chút tán loạn. Đáng tiếc ta nhục thân phòng ngự kém xa hắn. Hai người điên cuồng đối oanh, ta thương hắn 1000, hắn chỉ có thể thương ta 600. Cuối cùng ngược lại là ta không có chống đỡ. Hoàng phủ tộc trưởng vậy bất đắc dĩ. Tần Phong là toàn phương diện đều rất mạnh, không có nhược điểm, mà bọn họ những này người đều là chủ tu ở một phương diện khác. Phương diện khác cho dù có chỗ đọc lướt qua, vậy kém xa tít tắp chủ tu phương diện kia cường đại. Một khi gặp được thế lực ngang nhau, lại không có chút nào nhược điểm đối thủ, bọn họ yếu phương diện liền thành rồi nhược điểm chí mạng. Bách Lý huynh, ngươi cũng thua rồi. Ha ha, cười ta. Hừ, ta Bách Lý nhất tộc nhất làm người ta uy phong táng đảm chính là độc đạo. Nhưng ta hiện tại liền thừa một bộ khô lâu khung xương, một Ấn Độ thuật không có cách nào thi triển. Nếu không tiểu tử kia có thể thắng ta. Vừa bay lên khô lâu, Bách Lý tộc trưởng hừ lạnh. Ngược lại là ngươi chuyên tôn tẫn, mạnh nhất đao thuật bại hoàn toàn cho rồi người ta, còn cười ta. Cái này Bách Lý tộc trưởng phi thường đặc thù, cái khác oán linh nhục thân mục nát, đều là còn lại một bộ khô lâu nhân khung xương, nhưng hắn khung xương lại là hoàn toàn biến thành màu đen, làm người ta không rét mà run. Nghe vậy, chuyên tôn tộc trưởng tiếng cười hóa thành rồi ho khan, rất phiền muộn, liền nói, tám lạng nửa cân, tám lạng nửa cân, chúng ta liền ai cũng chớ đẩy đổi ai rồi. Ai, Bách Lý tộc trưởng vậy phiền muộn, ngẫm lại thật sự là khó chịu a. Lẽ ra, chúng ta mấy cái cùng Đông Quách Tuyệt thực lực cũng coi là không kém bao nhiêu a. Nhưng Đông Quách Tuyệt tốt xấu nhẹ nhõm đánh bại qua tiểu tử kia một lần. Lần thứ hai cũng làm cho tiểu tử kia giao ra trọng thương giá lớn mới thủ thắng. Nhưng chúng ta chuyện này là sao a? Đi xuống để người ta đánh một trận, ngoan ngoãn đem cả đời mình cao nhất công pháp tâm đắc đều giao ra. Sau đó xám xịt trở về rồi. Đáng giận nhất là tiểu tử kia nhìn thấy ta thủ đoạn mạnh nhất là dùng độc chi đạo. Hắn vậy mà một mặt khinh thường, xem thường dùng độc hay sao? Ai không nói đâu, tiểu tử kia chính là cái yêu nghiệt. Một ngày so một ngày mạnh, từ khi đạt được rồi Đông Quách Tuyệt kiếm đạo truyền thừa, thực lực càng là tăng lên bay lên. Chuyên tôn tộc trưởng vậy than thở, quái ta đi, Đông Quách tộc trưởng rất vô tội, không ai trách ngươi, bất quá muốn thay chúng ta bọn này lão tiểu nhị kiếm về mặt mũi, chỉ có thể dựa vật thân đồ huynh rồi. Chỉ có thân đồ huynh còn có thể đánh bại tiểu tử kia, cũng làm cho hắn biết rõ chúng ta sáu đại cổ tộc tộc trưởng không phải là từng cái đều tốt chiến bại. Năm đại tộc trưởng đều nói lấy, ta cuối cùng ra sân a, đến lúc đó hết sức là được. Thanh âm trầm thấp đi theo vang lên, sau đó liền không có đoạn sau. Đây là 160 tên oán linh bên trong, một cái duy nhất cùng vô địch ma tôn đồng dạng, nhục thân hoàn toàn không có chút nào mục nát, liền yếu ớt nhất con mắt đều rất sống động, giống như chân chính người sống như vậy oán linh. Hắn rất trầm mặc, cực kỳ ít nói, nhưng luận thực lực lại là sáu đại cổ tộc tộc trưởng bên trong công nhận mạnh nhất một vị, cũng là năm đó thực lực gần với vô địch ma tôn cùng Lôi Giận Kiếm Thánh thiên hạ thứ ba cường giả. Thân đồ thảo, hôm nay tri ân tại hạ nhớ kỹ rồi. Đoan Mộc Phong đối lấy Tần Phong khom người một cái thật sâu thân, sau đó vậy rời đi rồi tiên thánh di tích. Đây là Tần Phong bảo đảm người cuối cùng. 10 tháng trước, năm thế lực lớn gần 600 người xông sáo tiên thánh di tích, bây giờ còn sống đi ra, tính cả Hắc Cửu, hết thảy chỉ có 10 người. Thế này sao lại là 9 phần chết 1 phần sống, căn bản chính là 6 thập tử nhất sinh. Bất quá trải qua đại hung hiểm, lớn gặp khó khăn, đối với tu hành người ma luyện lại là phi thường to lớn. Cái này hoặc là 10 người, khả năng sau khi ra ngoài đều sẽ có rất lớn biến hóa. Tần Phong nhìn lấy sau cùng Đoan Mộc Phong biến mất ở lỗ đen vòng xoáy bên trong, nhìn lấy thuộc về Đoan Mộc Phong chiến trường vậy biến mất, toàn bộ rộng lớn kim chủng bí cảnh cũng chỉ còn lại cái kia một chỗ chiến trường rồi. Hắn đột nhiên có chút cảm thán, nhiều người như vậy xông sáo tiên thánh di tích, đột nhiên chết, đi đi, liền thừa ta một cái, thật đúng là cô đơn a. Tần Phong thổn thức, bất quá ta vậy nhanh rồi, chỉ còn không đến 40 tên oán linh, đem hắn nhóm đều chiến bại, liền nên cùng vô địch ma tôn trận chiến cuối cùng rồi. Tần Phong tiếp tục làm từng bước khiêu chiến lấy, rất nhanh liền đến cuối cùng một tên oán linh. Tần Phong nhìn trước mắt oán linh, trong lòng không khỏi đề phòng, bởi vì cái này oán linh nhục thân không chút nào mục nát. Căn bản không cần nghĩ, hắn nhục thân lực lượng phòng ngự nhất định cực kỳ cường đại. Ngươi hẳn là chính là thân đồ cổ tộc năm đó tộc trưởng a. Tần Phong cười nói, sáu đại cổ tộc tộc trưởng, hắn đã chiến bại rồi 5 cái. Cái cuối cùng tự nhiên có thể đoán được. Vâng, Thân đồ thảo trả lời rất thẳng thắn. Dùng ra ngươi công kích mạnh nhất a. Ta cùng người chém giết rất đơn giản. Địch nhân giết không chết ta, ta liền giết chết địch nhân. Ồ, Tần Phong nheo lại rồi con mắt. Đồng thời tay vừa lộn, kiếm gãy đã nơi tay. Kia ta coi như không khách khí rồi. Nói chuyện đồng thời, Tần Phong trực tiếp cầm kiếm xông tới. Tới tốt lắm, thân đồ tộc trưởng quát khẽ, đạp trên nặng nề bộ pháp. Vậy phóng tới rồi Tần Phong, đồng thời hung hăng một quyền liền đập xuống. Hô, quyền uy cuồn cuộn, thật giống như một tòa núi nhỏ nện xuống đến đồng dạng. Chấn người thở không được đi. Chém, Tần Phong từ dụ thực lực tăng nhiều, cũng không biến chiêu, lựa chọn cứng đối cứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?